Chương 261, Nguyên thần mô hình, ầm ầm, quỷ dị khói đen sôi trào mãnh liệt, từ bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong tuôn ra. Ở trong hư không biến ảo hình dạng, dường như từng cái ma thần bóng mờ, dương nanh múa vuốt, dồn dập chiếu Lăng Tiêu vọt tới. Những này quỷ dị khói đen, phảng phất là cảm giác được ma Phật rời đi, bát hoang trấn ma đại trận xuất hiện chớp mắt kẽ hở. Trong nháy mắt liền bắt đầu bạo phát, ầm ầm, chỉnh ngọn núi cũng bắt đầu run rẩy. Từ sâu dưới lòng đất, mặc đến rồi một luồng khủng bố tiếng giống giận dữ, dường như muốn xé nứt thiên địa, từ chỗ sâu trong lòng đất lao ra. Không được, Lăng Tiêu biến sắc, đơn giản trực tiếp thả ra đối với vô tự thiên thư khống chế. Một luồng quang mang rực rỡ từ Lăng Tiêu giữa chân mày bắn ra. Vô tự thiên thư trực tiếp vọt ra, bồng bềnh ở bát bảo liên hoa công đức chỉ bầu trời. Vù, vô tự thiên thư tỏa ra óng ánh hào quang, trôi nổi ở trong hư không. Phù văn màu vàng dường như xích thần trật tự bình thường rủ xuống đến, tràn ngập ra một luồng thần bí mà bàng bạc khí tức. Cái kia chút quỷ dị khói đen, lại như là gặp phải khắc tinh như thế, phát sinh gào khóc thảm thiết âm thanh, bị cái kia chút màu vàng xích thần trật tự cuốn một cái. Trong nháy mắt liền bị vô tự thiên thư nuốt chửng. Ầm ầm ầm, vô tự thiên thư lại như là một trái tim như thế, chậm rãi nhảy lên, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều sẽ có tảng lớn quỷ dị khói đen bị nó nuốt chửng. Hơn nữa không có bất kỳ khói đen có thể chạy ra bát bảo liên hoa công đức chỉ phạm vi. Từng sợi thần bí tinh hoa lực lượng dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, dường như thuần túy nhất tiên thiên lực lượng, chậm rãi tăng lên hắn căn cốt, phong phú sinh mệnh bản nguyên. Đương nhiên chủ yếu nhất, vẫn là thần hồn lực lượng bắt đầu tăng nhanh như gió. Những này quỷ dị khói đen tuy rằng rất khủng bố, dường như phụ cốt chi trở, bình thường võ giả nếu là nhiễm, trong nháy mắt sẽ bị đồng hóa vì là chỉ biết là giết chóc quái vật. Thế nhưng vô tự thiên thư nhưng là khắc tinh, hơn nữa có thể nuốt chửng quỷ dị khói đen sức mạnh, hóa thành tinh khiết nhất lực lượng tinh thần. Lăng Tiêu đơn giản ngồi xếp bằng ở bát bảo liên hoa công đức chỉ bên, một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, thôi thúc thiên địa âm dương, sấm gió núi lửa tám đại thần ấn, nhanh chóng khép kín bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh. Một bên luyện hóa vô tự thiên thư truyền đến cái kia cỗ sức mạnh thần bí. Hơn nữa, theo Lăng Tiêu lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh, bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Nói cho cùng, bát hoang trấn ma đại trận chính là lấy thiên địa âm dương, sấm gió núi lửa tám loại năng lượng làm căn bản, điều động thiên địa đại thế, lấy địa mạch long khí, ngày mạch lực lượng pháp tắc, hình thành tuyệt cường phong ấn lực lượng, có thể bùng nổ ra vô cùng sức mạnh, phong ấn thậm chí tiêu diệt cái kia chút sinh linh mạnh mẽ. Lòng đất vị này quỷ dị sinh linh tuy rằng khủng bố, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh. Chính là ở chỗ nó căn bản không có cách nào phá diệt mảnh này bát hoang bí cảnh, vì lẽ đó cũng không thể thoát vây mà ra. Bây giờ, ma Phật làm mắt trận mặc dù rời khỏi, bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh cũng cực kỳ suy nhược. Thậm chí ở Lăng Tiêu xem ra, coi như là muốn phải kiên trì 10 năm đều rất khó khăn. Hơn nữa thừa dịp Phật ma rời đi, bát hoang trấn ma đại trận xuất hiện kẽ hở chớp mắt, quỷ dị khói đen bắt đầu bạo động. Nếu không phải là có vô tự thiên thư tồn tại, Lăng Tiêu muốn một lần nữa khép kín bát hoang trấn ma đại trận vốn là một chuyện không thể nào. Cái kia chút quỷ dị khói đen đều có thể trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Hống, Lăng Tiêu phảng phất cảm giác được, từ vô tận dưới nền đất nơi sâu xa, cái kia cỗ phẫn nộ tiếng gào càng ngày càng mãnh liệt. Phảng phất cảm giác được vô tự thiên thư uy hiếp, nhưng lại không cam lòng liền như vậy thối lui. Càng ngày càng nhiều quỷ dị khói đen dùng để, thậm chí chen lẫn một đoàn đoàn màu đen thần quang, ở bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong bạo phát. Ầm ầm ầm, cuồng bạo thần quang nổ tung, quỷ dị khói đen chất chứa phá diệt tất cả sức mạnh, muốn xông ra xung quanh cái kia chút xích thần trật tự phong tỏa, triệt để chạy đi, thế nhưng căn bản không dùng. Vô tự thiên thư tỏa ra thần bí ánh sáng, cái kia chút nhu hòa xích thần trật tự, xem ra phảng phất xúc tu có thể phá, nhưng cũng là cực kỳ kiên cố, đem hết thảy màu đen thần quang dồn dập che ở bên trong. Đồng thời, thiên địa âm dương, sấm gió núi lửa tám đại thần ấn bùng nổ ra hào quang óng ánh. Toàn bộ bát bảo liên hoa công đức chỉ cũng bắt đầu dâng lên thần quang. Đồng thời tám đại thần ấn chậm rãi trôi nổi lên, chậm rãi bắt đầu dung hợp lên. Một khi tám đại thần ấn lại một lần nữa dung hợp xong xuôi, bát hoang trấn ma đại trận sẽ một lần nữa ổn định lại. Ầm ầm ầm, phảng phất là cảm giác được tám đại thần ấn uy hiếp. Bát bảo liên hoa công đức chỉ bắt đầu run rẩy. Một luồng phẫn nộ rít gáo, chất chứa ngập trời sát khí từ công đức trong ao bốc lên. Đồng thời có một con màu đen ma trưởng, đột phá tầng tầng phong tỏa, dãy dụa hướng về vô tự thiên thư chộp tới. Răng rắc, màu đen thần quang lấp lóe, thiên địa pháp tắc vào đúng lúc này phảng phất đều bởi vì này một chảo mà phá nát. Hư không hơi rung động, này một chảo bao hàm sức mạnh kinh khủng, để Lăng Tiêu đều là ánh mắt nghiêm nghị. Vô tự thiên thư có thể chống đỡ được này một con ma trưởng sao? Cái kia chút nhu hòa xích thần trật tự vào đúng lúc này, trong nháy mắt bạo phát. Từng đạo xích thần trật tự đan dệt, vô tận áng vàng lan ra. Vô tự thiên thư dĩ nhiên vào đúng lúc này từ từ mở ra. Từ trong đó tung bay ra một mảnh phù văn màu vàng chữ cổ. Phảng phất chất chứa trong thiên địa ảo diệu, trực tiếp khắc ở con kia màu đen ma trưởng bên trên. Thiên địa rung động, chỉnh ngọn núi cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy. Con kia màu đen ma trưởng, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan rã. Bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong quỷ dị khói đen, trong nháy mắt bị vô tự thiên thư nuốt chửng hết sạch. Một luồng mạnh mẽ mà thuần túy năng lượng, trong nháy mắt rót vào ở Lăng Tiêu trong óc, chất chứa một luồng bàng bạc mà sức mạnh thần bí. Lăng Tiêu nguyên bản cái kia chút tiêu tán lực lượng tinh thần, dĩ nhiên trong nháy mắt chậm rãi ngưng tụ lên, hình thành một vị người tí hon màu vàng óng, tỏa ra nhu hòa kim quang. Người tí hon màu vàng óng xem ra chỉ có cao một tấc, thế nhưng là chất chứa một luồng bàng bạc vô cùng sức mạnh. Khuôn mặt cùng Lăng Tiêu giống như đúc, ngồi xếp bằng ở thức hải trong thiên địa. Trong phút chốc ánh sáng tỏa sáng, thế giới rung động, đây là nguyên thần. Lăng Tiêu cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động. Võ giả lực lượng tinh thần bình thường đều là vô cùng phân tán, coi như là luyện đan đại sư, cũng chỉ là lực lượng tinh thần khá là mạnh mẽ, nhưng cũng không có ngưng tụ thành hình. Thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả đột phá đến vương hầu cảnh, cùng với tuyệt phẩm luyện đan đại sư đột phá đến tông sư luyện đan, một bước mấu chốt nhất chính là ngưng tụ võ đạo nguyên thần. Chúa tể tự thân thiên địa, ngưng tụ ý chí đất trời, mới có thể thành tựu vô thượng vương hầu. Nhưng muốn ngưng tụ võ đạo nguyên thần quá khó khăn, bằng không mùa hè hoang, khiến cho Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân này ba cái kinh diễm tuyệt luân võ đạo thiên kiêu, cũng sẽ không ở thiên nhân cảnh 9 tầng phí thời gian nhiều năm như vậy. Có thể tưởng tượng, Lăng Tiêu có thể bước ra bước đi này là lớn đến mức nào tạo hóa. Không đúng, này chỉ có thể coi là nguyên thần mô hình, cũng không tính là chân chính nguyên thần. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cảm giác được một tia yếu ớt ý chí đất trời ở nguyên thần tiểu nhân bên trên ngưng tụ. Bình thường võ đạo nguyên thần yếu nhất cũng có cao 3 tấc, mà có chút thiên tài tuyệt thế, thậm chí có thể ngưng tụ ra 9 tấc nguyên thần, thậm chí càng mạnh mẽ nguyên thần. Lăng Tiêu trong óc người tí hon màu vàng, chỉ có thể coi là nguyên thần mô hình, dù sao hắn mới chỉ là long hổ cảnh 5 tầng tu vi, cùng vương hầu cảnh sự chênh lệch quá lớn. Chương 262, thông tí viên vương cầu viện. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần xác thực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đã đạt đến tuyệt phẩm luyện đan đại sư cảnh giới, thế nhưng khoảng cách tông sư luyện đan cảnh giới còn rất xa đường phải đi. Con kia màu đen ma trưởng dĩ nhiên kinh khủng như thế, Lăng Tiêu vừa mừng vừa sợ. Vô tự thiên thư coi như là nuốt chửng nhiều hơn nữa quỷ dị khói đen, cũng có điều là có thể tăng lên lực lượng tinh thần của hắn, xa xa không đạt tới để hắn trong nháy mắt ngưng tụ võ đạo nguyên thần mô hình mức độ. Vì lẽ đó để Lăng Tiêu khiếp sợ chính là con kia màu đen ma trưởng. Có điều một con màu đen ma trưởng đều là kinh khủng như thế, mà một khi vị này quỷ dị sinh linh chân thân xuất thế, lại nên sẽ là cỡ nào ma diễm ngập trời. Theo màu đen ma trưởng phá diệt, tám đại thần ấn trong nháy mắt hòa làm một thể, một lần nữa rơi bát bảo liên hoa công đức chỉ bên trong, chậm rãi trở nên yên lặng. Bát hoang trấn ma đại trận một lần nữa ổn định lại. Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng trong ánh mắt vẻ nghiêm túc nhưng chút nào đều không có giảm bớt. Xem ra ta vẫn là coi thường vị này quỷ dị sinh linh. Lấy bây giờ bát hoang trấn ma đại trận sức mạnh, có thể phong ấn nó 3 năm, hay là chính là cực hạn. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, vị này quỷ dị sinh linh bị phong ấn 10.000 năm. So với giờ khắc này là nó suy yếu nhất thời điểm. Nếu là vào lúc này đem chém giết, hay là cơ hội tốt nhất, có điều chỉ bằng vào chính ta, e sợ căn bản không làm được. Lăng Tiêu cau mày, âm thầm suy nghĩ, vô tự thiên thư tuy rằng mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chỉ là một cái bảo vật. Lăng Tiêu tu vi của chính mình quá yếu, e sợ vẫn không có tới gần vị này quỷ dị sinh linh. Chính mình đã chết rồi, nếu là ma Phật tiền bối ra tay, hay là có thể đem chém giết. Chỉ là, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, nghĩ đến vị này ma Phật trạng thái tuy rằng rất kỳ quái, sinh tử khí đan dệt, xem ra giống cái sống chết người, thế nhưng thực lực nhưng là cực kỳ cường hãn. Lăng Tiêu cảm giác được vị này ma Phật, chí ít đều có hoàng giả cảnh bên trên sức chiến đấu. Thế nhưng vừa nghĩ tới ma Phật cái kia hỗn loạn không thể tả trạng thái, Lăng Tiêu liền không khỏi nở nụ cười khổ. Ma Phật xem ra có chút tinh thần thác loạn, ngay cả mình là ai cũng không biết, tìm hắn đến trừ ma, căn bản không hiện thực, kế sách hiện nay chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Lăng Tiêu khẽ thở dài một hơi, vị này quỷ dị sinh linh chính là một tòa bất cứ lúc nào núi lửa bộc phát. Đối với toàn bộ Bát Hoang vực đô có uy hiếp cực lớn. Nhưng Lăng Tiêu bây giờ cũng không có cái gì biện pháp hay. Lăng Tiêu đứng lên, nhìn trước mắt Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, trong ánh mắt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Tòa này Bát Hoang trấn ma đại trận là Lăng Tiêu tìm tới Cẩm Sắt lưu lại con đường duy nhất. Nhưng đáng tiếc, vẫn không có tìm tới Cẩm Sắt tam tích, vị kia ma Phật tiền bối hay là biết, chỉ có thể chờ hắn thần trí rõ ràng thời điểm, tìm cơ hội hỏi lại hắn đi. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, sau đó chậm rãi đi ra cổ điện, lại sẽ hai cánh của lớn đóng lên, bàn đào cổ thụ nhất định phải mau chóng mang về trường sinh môn. Chỉ có ngộ đạo thụ mới có thể thúc đẩy sự nhanh chóng trưởng thành. Những này bàn đào đối với trường sinh môn đệ tử tới nói, xem như là vô cùng bảo vật quý giá, mỗi một viên đều có thể tạo ra được một vị kỳ tài thậm chí là yêu nghiệt. Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên, trường sinh trong nhẫn bàn đào cổ thụ bị hắn lấy đi ra. Tổng cộng 15 viên bàn đào, có to bằng miệng chén, kim quang óng ánh, mùi thơm nức mũi, vừa nhìn chính là tuyệt thế chân bảo. Linh dược có thể chia làm hạ phẩm linh dược, trung phẩm linh dược, thượng phẩm linh dược, tuyệt phẩm linh dược, vương phẩm linh dược cùng vô thượng thánh dược. Này cây bàn đào thụ, tuy rằng không có ngộ đạo thụ như vậy quý giá, nhưng cũng đạt đến vương phẩm linh dược cấp độ. Bàn đào không chỉ có thể tăng cường 300 năm tuổi thọ, hơn nữa còn có thể làm cho võ giả thoát thai hoán cốt, tăng lên tư chất, coi như là một cái vô dụng. Một viên bàn đào cũng đủ để cho tăng lên tới thiên tài tư chất, cũng có thể để cho kỳ tài tiến một bước lột xác, trở thành yêu nghiệt tư chất. Chỉ là bàn đào cổ thụ sinh trưởng ở linh mạch long khí bên trên, nếu là không có phương pháp thích hợp, rất dễ dàng cũng sẽ bị chết. Lăng Tiêu cũng không biết vì sao mấy đại vũ nói thánh địa cướp đoạt Bát Hoang bí cảnh bên trong bảo vật cùng đông đảo truyền thừa, vì sao chỉ cần lưu lại này một cây bàn đào cổ thụ, hay là bởi vì đám kia thông tí viên vương. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hắn lấy linh tinh bố tỏa tiếp theo trận pháp, đồng thời lấy cấm chế khóa lại bàn đào cổ thụ sinh cơ, mới cẩn thận từng ly từng tí một đem phóng tới trường sinh trong nhẫn. Người khác hay là rất cũng khó rời đi thực bàn đào cổ thụ, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói cũng không có gì khó khăn. Âm Dương Cốc cũng nhanh muốn mở ra, không biết Thanh Thanh tỷ bọn họ tu luyện thế nào rồi. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, một lần nữa phong ấn Bát Hoang trấn ma đại trận. Lăng Tiêu dùng một ngày nhiều thời giờ, tính ra Âm Dương Cốc cũng sắp mở ra. Lăng Tiêu rời đi cổ điện, hướng về ngọn núi phía dưới đi đến. Không biết vị này thông tí viên vương có phải là còn thủ ở dưới chân núi. Nếu là thông tí viên vương không ở đây, Lăng Tiêu vừa vặn có thể tìm cơ hội tìm kiếm giới tử trận pháp lối ra. Nếu là thông tí viên vương còn thủ ở dưới chân núi, vậy coi như hơi rắc rối rồi. Lần này, Lăng Tiêu không có lựa chọn đường cũ trở về, mà là từ phía sau núi một cái đường nhỏ xuống núi. Tòa này cao vạn trượng ngọn núi, phảng phất có đặc thù ý nghĩa, chính là Bát Hoang bí cảnh địa mạch hội tụ vị trí, cho nên mới có thể bị làm Bát Hoang trấn ma đại trận chỗ then chốt vị trí. Lăng Tiêu ở trên đường xuống núi, gặp phải rất nhiều hài cốt cùng binh khí, thậm chí còn gặp phải rất nhiều tàn tạ cung điện động phủ. Chỉ là trong đó bảo vật cùng truyền thừa cũng đã bị càn quét hết sạch, cũng không để lại cái gì có giá trị bảo vật. Hơn nữa, Lăng Tiêu dọc theo đường đi phát hiện, nguyên bản phía trên ngọn núi không nhiều cây cỏ, dĩ nhiên tất cả đều khô héo, thậm chí còn có nhàn nhạt quỷ dị khói đen tràn ngập. Nguyên bản khí thế bàng bạc vạn trượng núi thần, dĩ nhiên trở nên quỷ khí âm trầm, nhàn nhạt quỷ dị khói đen bồng bềnh, đem tất cả mọi thứ có sinh cơ đồ vật dồn dập hóa thành tử địa. Xem ra, ma Phật tiền bối rời đi Bát Bảo Liên Hoa Công Đức Trì, vẫn để cho một ít quỷ dị khói đen trốn thoát. Lăng Tiêu tâm tình có chút trầm trọng, dọc theo đường đi gặp phải quỷ dị khói đen, dồn dập bị hắn thôi thúc vô tự thiên thư nuốt chửng. Cũng không lâu lắm, Lăng Tiêu liền đến dưới chân núi. Thông Tý Viên Vương, Lăng Tiêu mắt sáng lên, dĩ nhiên nhìn thấy vị này cao mười mấy trượng Thông Tý Viên Vương. Liền đứng ở chân núi bên dưới, cả người tỏa ra ngập trời sát khí, dường như một đỉnh núi nhỏ, che ở Lăng Tiêu trước mặt. Cái tên này làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vì né tránh Thông Tý Viên Vương, hắn còn cố ý từ phía sau núi đi vòng một vòng xuống núi. Không nghĩ tới vẫn là gặp phải cái này tên to xác. Ồ, không đúng, Lăng Tiêu mắt sáng lên, cảm giác được Thông Tý Viên Vương có gì đó không đúng. Cả người bao phủ một tầng quỷ dị khói đen, quanh thân tinh lực sôi trào, ánh mắt tuy rằng lạnh lẽo mà khát máu, nhưng nhìn hướng về Lăng Tiêu trong ánh mắt, dĩ nhiên lộ ra một tia khẩn cầu vẻ. Trong cơ thể nó quỷ dị khói đen bạo phát, Lăng Tiêu ánh mắt chìm xuống, trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì. Trước cùng Thông Tý Viên Vương đối lập thời điểm, hắn liền từ Thông Tý Viên Vương trên người cảm giác được quỷ dị khói đen gợn sóng. Chỉ là vào lúc ấy quỷ dị khói đen đối với Thông Tý Viên Vương ảnh hưởng rất nhỏ, cũng không có nguy hiểm cho đến căn bản. Mà hiện tại, Thông Tý Viên Vương dĩ nhiên toàn bộ đều bị quỷ dị khói đen bao phủ lại. Muốn triệt để đưa nó ăn mòn, hóa thành một vị chỉ biết là giết chóc quái vật. Thông Tý Viên Vương linh trí cũng không yếu, nhưng cũng đối với này không có biện pháp nào. Cho nên khi nó nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, lại như là nhìn thấy cứu tinh, trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu vẻ. Hay là kẻ nhân loại này có thể giúp nó từ những này quỷ dị khói đen bên trong giải thoát đi ra. Chương 263, thu phục Viên Vương, nó là đang hướng về ta cầu cứu. Lăng Tiêu hơi sững sờ, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khó mà tin nổi. Một ngày trước, Lăng Tiêu cùng đám này Thông Tý Viên Vương vẫn là quyết đấu sinh tử. Thậm chí Lăng Tiêu còn đoạt nhân ra bàn đào cổ thụ. Lăng Tiêu phỏng chừng, e sợ Thông Tý Viên Vương vừa thấy được Lăng Tiêu, liền sẽ vô cùng nổi giận, đem Lăng Tiêu phá tan thành từng mảnh. Nhưng không nghĩ tới, Thông Tý Viên Vương trong cơ thể quỷ dị khói đen bạo phát. Viên Vương cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, dĩ nhiên cầu đến Lăng Tiêu trên người. Cái tên này sẽ không là chơi khổ nhục kế chứ? Lăng Tiêu vẻ mặt có chút quái lạ, đứng ở phía trên ngọn núi, cũng không có lập tức xuống núi. Gào gừ, Thông Tý Viên Vương trên người quỷ dị khói đen càng ngày càng đậm. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, Viên Vương trong con ngươi màu đỏ tươi cùng khát máu, chen lẫn một tia bất khuất dãy giụa. Hống, Viên Vương giống to, song quyền đấm vào lồng ngực, cả người tinh lực sôi trào, muốn tránh thoát cái kia chút quỷ dị khói đen ăn mòn. Nhưng này chút quỷ dị khói đen dường như phụ cốt chi trở, như cùng một mảnh hào quang màu đen, ở Viên Vương trên người chậm chậm lưu động, cuối cùng hướng về Viên Vương đầu tuôn tới. Có thể tưởng tượng, một khi Viên Vương bị quỷ dị khói đen toàn bộ bao phủ, chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt linh trí, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Quên đi, tiện nghi ngươi. Nhìn thấy Viên Vương trong ánh mắt cái kia một tia bất khuất cùng quật cường, Lăng Tiêu trong lòng hơi có chút xúc động, thở dài một hơi nói. Giờ khắc này, hắn cũng không để ý tới Viên Vương có hay không còn tìm nó báo thù. Lăng Tiêu quyết định xuất thủ cứu Viên Vương. Vèo, Lăng Tiêu hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt lược đến dưới chân núi. Ầm ầm, Lăng Tiêu giữa chân mày hào quang rực rỡ, từng sợi áng vàng dường như xích thần trật tự đến từ trên trời, hướng về Viên Vương trên người quỷ dị khói đen cuốn tới. Cái kia chút quỷ dị khói đen, cảm giác được uy hiếp, trong nháy mắt liền sôi vọt lên, ở Viên Vương trên người bốc lên, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Viên Vương đầu lan tràn mà đi. Muốn chết, Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, nhất thời một chưởng đập xuống, thôn thiên bí thuật toàn lực bạo phát. Một mảnh màu vàng vòng xoáy rơi Viên Vương đỉnh đầu, hướng về cái kia chút quỷ dị khói đen nuốt chửng. Vù, xích thần trật tự đan dệt, đem Viên Vương bao vây, nhàn nhạt phù văn ấn ở trên người, không ngừng nuốt chửng cái kia chút quỷ dị khói đen. Đồng thời, Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật mặc dù không cách nào giống vô tự thiên thư như vậy cực nhanh nuốt chửng quỷ dị khói đen, thế nhưng cũng ngăn cản khói đen lan tràn. Ầm ầm ầm, Viên Vương trên người quỷ dị khói đen dường như muốn sôi vọt lên, sông khắp trái phải, nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp phá tan xích thần trật tự phong tỏa. Cuối cùng, quỷ dị khói đen bị toàn bộ nuốt chửng, Viên Vương cũng dần dần khôi phục yên tĩnh, con mắt trở nên sáng sủa lên. Vèo, Lăng Tiêu bóng người trong nháy mắt liền thoát ra mấy chục trượng, một lần nữa đứng ở phía trên ngọn núi, một mặt cảnh giác nhìn Thông Tý Viên Vương. Hống, Thông Tý Viên Vương hướng về Lăng Tiêu gầm rú một tiếng. Có điều âm thanh nhưng rất trầm, lạnh lẽo, con mắt trở nên nhu hòa lên, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Nó vồ vồ đầu to, có vẻ vô cùng hàm hậu. Sau đó, để Lăng Tiêu bất ngờ chính là, Viên Vương thân thể to lớn dĩ nhiên bay thẳng đến Lăng Tiêu quỳ lại đi. Dập đầu mấy cái đầu, lần này đúng là để Lăng Tiêu có chút thật không tiện. Chính mình thật giống thật sự có chút quá cảnh giác. Viên Vương cũng thật sự là tri ân báo đáp. Viên huynh, ngươi mau dậy đi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, chậm rãi từ trên ngọn núi đi xuống. Xem ra hắn cứu Viên Vương, không chỉ hóa giải Viên Vương đối với cừu hận của hắn, còn thu được Viên Vương hảo cảm. Sau đó không nên tới gần ngọn núi này, mang theo của ngươi hầu tử hầu cháu rời đi nơi này đi. Lăng Tiêu nhìn Viên Vương khẽ mỉm cười, sau đó liền chuẩn bị rời đi nơi này. Hống, Viên Vương trừng mắt một đôi mắt to như chuông đồng, giờ khắc này hung tính thu lại, xem ra cũng rất hàm hậu, trực tiếp nâng lên cái kia to lớn thiết bổng, dĩ nhiên đi theo Lăng Tiêu phía sau. Ngươi theo ta làm gì? Nhanh lên một chút đi tìm được ngươi rồi hầu tử hầu cháu đi. Lăng Tiêu có chút sở khóc sở cười, hắn phát hiện Viên Vương lại vẫn dính trên hắn. Hắn đi tới cái nào? Viên Vương hãy cùng đến cái nào? Hống, Viên Vương chỉ chính mình, vừa chỉ Lăng Tiêu, ở trong hư không khoa tay mấy lần, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Ngươi là nói, muốn theo ta? Lăng Tiêu hơi sững sờ. Viên Vương gật đầu liên tục, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng kích động vẻ mặt, sau đó giơ nâng trong tay mình gậy sắt lớn. Ngươi là nói ngươi còn muốn giúp ta đánh người xấu? Lăng Tiêu vẻ mặt càng ngày càng quái lạ lên, cái này tên to xác trước xem ra hung diễm ngập trời, thế nhưng một khi thu được nó hảo cảm sau khi, Lăng Tiêu mới phát hiện, Thông Tý Viên Vương vô cùng thuần phác, linh trí chỉ tương đương với nhân loại 7, 8 tuổi hài đồng, hay là bởi vì cái kia chút quỷ dị khói đen ảnh hưởng đi. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, bình thường cấp 6 đỉnh cao yêu thú, linh trí đã cùng người bình thường không khác, mà Viên Vương hay là cũng là bởi vì bị cái kia chút quỷ dị khói đen ăn mòn, mới dẫn đến linh trí tăng trưởng tương đối chậm. Được rồi, sau đó theo ta, ta mang ngươi rời đi Bát Hoang bí cảnh. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp nhảy lên, sờ sờ Viên Vương lông xù đầu to. Viên Vương gật đầu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Đây chính là cấp 6 đỉnh cao yêu thú A, hơn nữa còn là thái cổ dị chủng. Thông Tý vượn lớn huyết mạch nếu là bị hoàn toàn kích hoạt, bộc phát ra tiềm lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu nghĩ đến, Trường Sinh Môn bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, nếu là kích hoạt rồi Thông Tý Viên Vương huyết mạch, trợ nó đột phá đến cấp 7 yêu vương cảnh giới, cho rằng Trường Sinh Môn thủ sơn thần thú cũng khá. Hống hống, Thông Tý Viên Vương chỉ chính mình, lại chỉ về phương xa, hai tay khoa tay một trận, sau đó một mặt chờ mong cùng khẩn cầu nhìn Lăng Tiêu. Ngươi là nói, phải đem của ngươi những con khỉ kia hầu cháu đồng thời mang đi ra ngoài. Lăng Tiêu hơi sững sờ, hắn có thể từ Viên Vương tối nghĩa âm tiết bên trong nghe hiểu ý của nó. Cái kia chút Thông Tý vượn lớn, có tới hơn 100 đầu, nhiều như vậy Thông Tý vượn lớn nếu là rời đi Bát Hoang bí cảnh, cố nhiên có thể tăng cường rất nhiều Trường Sinh Môn thực lực, nhưng khó tránh không sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý, như vậy không phù hợp Lăng Tiêu tiếng trầm dầu to khí chất. Trường Sinh giới bây giờ còn chưa thể thu nhận sinh linh. Có điều ta có cẩm sắt lưu lại cổ họa bên trong tự thành không gian, có hư cột mốc, nếu như có thể cùng Trường Sinh giới dung hợp, chẳng những có thể tăng lên Trường Sinh giới phẩm chất, hay là vẫn có thể khôi phục Trường Sinh giới thu nhận sinh linh công hiệu. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, hắn bây giờ đã là tuyệt phẩm luyện đan đại sư lực lượng tinh thần. Hơn nữa nhờ số trời run rủi, một lần cô đọng võ đạo nguyên thần mô hình, hay là có thể thử nghiệm dung hợp Trường Sinh giới cùng cái kia phố cổ họa. Viên huynh, ngươi đi triệu tập của ngươi hầu tử hầu cháu đi, sau đó ở dưới chân núi chờ ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn ngươi đều mang đi ra ngoài. Lăng Tiêu nhìn Viên Vương, khẽ mỉm cười nói. Viên Vương hưng phấn gật đầu liên tục, sau đó tát lên chân hướng về xa xa bên trong thung lũng chạy đi. Nó hầu tử hầu cháu liền cư ở nơi đâu? Chương 264, hư giới thạch. Lăng Tiêu mắt sáng lên, lấy ra một bức cổ họa, nhìn cổ họa bên trong cái kia bóng người, cùng với cái kia thủ cầm sắt tiểu thư. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thương cảm vẻ. Này tình có thể đối xử thành hồi ức, chỉ là lúc đó đã ngơ ngẩn. Cầm sát, bất kể như thế nào, ta đều sẽ tìm được của ngươi. Lăng Tiêu tự lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cái kia một tia thương cảm, ánh mắt một lần nữa trở nên cực kỳ bình tĩnh lên. Thôn thiên chân hỏa tỏa ra hào quang năm màu, từ Lăng Tiêu lòng bàn tay bốc lên, từng sợi ánh sáng bao vây cổ họa, bắt đầu có nhàn nhạt phù văn từ cổ họa bên trên hiển hiện ra. Cổ họa nguyên bản chính là Lăng Tiêu luyện chế, Lăng Tiêu tự nhiên là cực kỳ quen thuộc, cổ họa chính là một cái bí bảo, vốn là cất giấu thôn thiên bí thuật cùng trường sinh chí tôn kinh bảo vật. Trong đó càng bị Lăng Tiêu hòa vào một viên hư giới thạch. Hư giới thạch chính là luyện chế chí tôn khí đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Chất chứa hư không đại giới pháp tắc, cực kỳ quý giá, Lăng Tiêu bây giờ muốn làm, chính là đem cổ họa bên trong hư giới thạch lấy ra. Dung nhập vào trường sinh giới bên trong, đem trường sinh giới chữa trị một phần. Vù, thôn thiên chân hỏa hào quang rực rỡ, Lăng Tiêu vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Hắn muốn lấy ra hư giới thạch, nhưng càng không muốn phá hoại này tấm cổ họa. Cổ họa có thể nói là cẩm sắt để cho của hắn cuối cùng một món đồ. Cổ họa bên trên phù văn óng ánh lóa mắt. Ở Lăng Tiêu sự khống chế, thôn thiên chân hỏa tỏa ra ngũ thải hà quang, dường như từng sợi hỏa tuyến, dung nhập vào cổ họa bên trong, một luồng hư không bàng bạc khí tức tràn ngập ra, thôn thiên chân hỏa bắt đầu đem cổ họa bên trong ẩn giấu cái viên này hư giới thạch rút ra lấy ra. Lăng Tiêu thủ pháp vô cùng thành thạo, cổ họa chính là hắn tự mình luyện chế bí bảo, vì lẽ đó coi như là lấy ra hư giới thạch như thế khó khăn thủ pháp. Ở trong tay hắn cũng là dường như nước chảy mây trôi. Rất nhanh, một đoàn màu đen chùm sáng từ cổ họa bên trong nhẹ nhàng đi ra. Chùm sáng dường như thủy tinh bình thường óng ánh, mặt trên có từng điểm ánh bạc bồng bềnh. Đây chính là hư giới thạch, Lăng Tiêu mắt sáng lên, trường sinh giới từ trên ngón tay của hắn bay xuống, hóa thành một đoàn hào quang óng ánh, trong nháy mắt liền đem hư giới thạch bao bọc lại. Vù, trường sinh giới khẽ run, mơ hồ tỏa ra một luồng hoan hô nhảy nhót gợn sóng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, một luồng phù văn thần bí bắt đầu thức tỉnh, rực rỡ bảo quang càng ngày càng cường lớn lên, trường sinh giới bên trong, lại như là khai thiên tích địa như thế, hư không rung động, hỗn độn sương mù tràn ngập, bốn phương hư không không ngừng hướng về xung quanh mở ra. Nguyên bản chỉ có trăm trượng chu vi không gian, trở nên càng lúc càng lớn, xem ra chỉ phải không ngừng hòa vào quý giá thiên tài địa bảo. Trường sinh giới một ngày nào đó, sẽ khôi phục lại kiếp trước đỉnh cao. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, trường sinh giới bên trong cái kia một tia linh tính gợn sóng. Bị hắn rất nhạy cảm bắt lấy, nguyên bản, Lăng Tiêu lấy vì là trường sinh giới khí linh đã tiêu tan. Nhưng hiện tại ra, hay là khí linh bị thương, nhưng cuối cùng vẫn là bảo lưu một tia hạt giống. Chỉ cần trường sinh giới càng ngày càng mạnh, một ngày nào đó trong đó khí linh sẽ triệt để thức tỉnh. Trường sinh giới bề ngoài hào quang rực rỡ. Trong đó nhưng dường như khai thiên tích địa giống như vậy. Vô số lôi đình lấp lóe, tảng lớn hư không bị mở ra, đồng thời mơ hồ có một tia lực lượng pháp tắc tràn ngập. Mấy cái canh giờ sau khi, làm trường sinh giới khẽ run lên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trường sinh giới bên trên tràn ngập ra. Tuyệt phẩm bảo khí sao? Đáng tiếc, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ đáng tiếc. Vốn cho là có hư giới thạch món chí bảo này hay là có thể đem trường sinh giới khôi phục lại hạ phẩm đạo khí uy năng. Thế nhưng không nghĩ tới vẫn là chênh lệch một tia, trường sinh giới trước bị hao tổn, vẫn là quá nặng, một viên hư giới thạch còn chưa đủ lấy để trường sinh giới lưu lại đạo ấn. Khắc họa pháp tắc, lên cấp đến đạo khí cấp độ, có điều cảm thụ trường sinh giới bên trong không gian, Lăng Tiêu trên mặt cũng là lộ ra một tia thỏa mãn. Trường sinh giới bây giờ không gian có tới chu vi 50 dặm, hầu như tương đương với vùng thung lũng này to nhỏ, chứa đựng này hơn trăm tôn thông tí vượn lớn. Thừa sức, trường sinh giới ánh sáng lóe lên, lại ẩn giấu ở Lăng Tiêu ngón tay bên trên. Cổ họa cũng bị Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một cất đi. Làm Lăng Tiêu từ trên ngọn núi hạ xuống thời điểm, liền nhìn thấy Viên Vương mang theo hơn trăm tôn thông tí vượn lớn đàng hoàng đứng ở ngọn núi bên dưới. Hống hống, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu từ phía trên ngọn núi hạ xuống, Viên Vương liền hưng phấn giống to lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, mà cái kia chút thông tí vượn lớn cũng đều hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu. Dù sao vừa bọn họ còn bị tiểu tử này hãm hại một lần, liền bàn đào cổ thụ đều bị tiểu tử này cướp đi. Hiện tại đại vương dĩ nhiên để chúng nó thần phục thằng nhóc loài người này, nhất thời có mấy tôn thông tí vượn lớn trong ánh mắt đều là lộ ra không phục vẻ mặt. Đùng đùng, Viên Vương đã sớm chú ý tới cái kia mấy tôn có chút kiệt ngạo thông tí vượn lớn. Nhất thời chạy tới, mấy lòng bàn tay quăng tới, cái kia mấy tôn thông tí vượn lớn bị đánh một trận, nhất thời liền thành thật. Lăng Tiêu nhìn thấy, không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Được rồi, Viên huynh, chờ một chút, các ngươi cũng không muốn phản kháng, ta trước tiên đem bọn ngươi thu vào đến ta pháp bảo chứa đồ bên trong. Chờ rời đi Bát Hoang bí cảnh, ta lại đem bọn ngươi thả ra. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Viên Vương gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Vù, trường sinh giới tỏa ra một mảnh ánh sáng dịu dịu, đem hết thảy thông tí vượn lớn bao phủ lại. Hết thảy thông tí vượn lớn đều là hiếu kỳ nhìn đỉnh đầu ánh sáng, thế nhưng đều đàng hoàng đứng ở nơi đó, không dám lộn xộn. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần toàn lực bạo phát, trong nháy mắt liền đem hết thảy thông tí vượn lớn thu vào đến trường sinh giới bên trong. Thanh Thanh tỷ, bọn họ nên tu luyện gần đủ rồi, khi nhìn bọn họ không nên chạy loạn, nếu như đụng vào vị này quỷ dị sinh linh, nhưng là phiền phức. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo âu, trong nháy mắt liền hướng về xa xa lao đi. Lăng Tiêu có vô tự thiên thư, có thể nuốt chửng quỷ dị khói đen, thế nhưng lệnh Thanh Thanh đám người nếu là bị quỷ dị khói đen nhiễm, e sợ căn bản không có một chút nào cơ hội phản kháng. Bát Hoang bí cảnh, một tòa màu đen cung điện tọa lạc ở quần sơn trong lúc đó. Màu đen cung điện cổ xưa mà hùng vĩ, tỏa ra một luồng mênh mông khí tức, đồng thời có từng tia phong mang khí tràn ngập. Cung điện bên trong, khủng bố ánh đao ngang dọc, một luồng dường như muốn phá diệt thiên địa đạo ý tràn ngập ra, đem một người mặc áo bào đen, vóc người thon dài thanh niên bao phủ lại. Ở thanh niên áo bào đen phía trước, có một bộ màu đen hài cốt, cái kia cỗ khủng bố đạo ý chính là từ hài cốt bên trên tản mát ra. Thanh niên áo bào đen trong miệng phun ra nuốt vào thần mang, từng sợi thần bí đạo ý dung nhập vào trong thân thể của hắn. Trước mắt bộ kia màu đen hài cốt chậm rãi trôi nổi ở trong hư không, từ bên trong tỏa ra từng đạo năng lượng thần bí, hướng về thanh niên áo bào đen toàn thân tuôn tới. Trần thiếu, này cụ thiên đao vương cốt ngươi luyện hóa làm sao? Âm dương cốc liền muốn mở ra, nếu là đi chậm, chúng ta liền muốn bỏ qua. Cung điện ở ngoài, một cái thanh niên áo bào đen nhìn về phía cái kia cỗ hài cốt trong ánh mắt lộ ra một vẻ hâm mộ, nhẹ giọng hỏi. Chương 265, hóa hình quả. Ầm ầm, thanh niên áo bào đen hai mắt bỗng nhiên mở, một luồng lạnh lẽo mà sắc bén hàn mang bắn ra, đã nghĩ là thiên đao tung ngày mà đến, sát khí ngập trời. Bộ kia màu đen hài cốt trong nháy mắt hóa thành một mảnh khói đen, tràn vào đến trong thân thể của hắn. Thanh niên áo bào đen chậm rãi đứng lên, cả người tỏa ra một luồng khủng bố vô cùng khí thế, dường như muốn chém nát bầu trời, đạo ý bá đạo vô cùng. Hắn rõ ràng là Trần Phong đạo, thiên đao vương cốt đã bị ta luyện hóa. Ha ha ha, ta nhìn lần này ai còn có thể ngăn cản bước chân của ta. Lăng Tiêu, Lãnh Phong, toàn đều phải chết. Trần Phong đạo trên mặt lộ ra tùy tiện cười to, tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Trên người hắn tu vi, thình lình đạt đến tông sư cảnh 4 tầng. Hơn nữa, cái kia cỗ khủng bố đạo ý gợn sóng, để bên ngoài cung điện người thanh niên kia cả người đều có chút bắt đầu run rẩy. Chúc mừng Trần Thiếu, chúc mừng Trần Thiếu, thiên đao vương nắm giữ trong truyền thuyết thiên đao huyết mạch. Trần Thiếu luyện hóa thiên đao vương cốt, liền kế thừa một phần thiên đao huyết mạch sức mạnh. Đến thời điểm chém giết Lăng Tiêu cùng Lãnh Phong, nhất định là chuyện dễ dàng. Cung điện ở ngoài thanh niên áo bào đen tên là Thang Mới, chính là chín hoàng tử dưới tay, bay thẳng đến Trần Phong đạo quỳ xuống, mặt lộ vẻ vẻ cung kính nói rằng, Thang Mới chính là chín hoàng tử mùa hè Vân Nhưng mà người. Hắn lần này tiến vào Bát Hoang bí cảnh, ngoại trừ thay thế mùa hè Vân Nhưng mà ở ngoài, tác dụng to lớn nhất chính là mang theo Trần Phong đạo đi tới nơi này, luyện hóa thiên đao vương cốt. Ha ha ha, chúng ta đi. Nghe được Thang Mới khen tặng, Trần Phong đạo cười ha ha một tiếng, theo Thang Mới cùng đi ra khỏi cung điện, hăng hái hướng về âm dương cốc mà đi. Trần Phong đạo cảm giác được, luyện hóa thiên đao vương cốt sau khi, không nhưng tu vi của chính mình ở trong vòng 3 ngày tăng vọt đến tông sư cảnh 4 tầng. Hơn nữa đối với đao đạo tìm hiểu càng thêm cấp tốc lên. Phá diệt tám tiệt chém trong khoảnh khắc liền bị hắn lĩnh ngộ tam tiệt chém. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tìm Lăng Tiêu. Trần Phong đạo trong lòng tràn ngập tự tin, muốn đem Lăng Tiêu đạp ở dưới chân. Ầm ầm, màu vàng lôi đình lấp lóe, hư không hơi rung động, Lăng Tiêu bóng người lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong hư không. Rốt cục đi ra, này giới tử trận pháp vẫn đúng là cường a, Lăng Tiêu cảm thán một tiếng. Vì tìm tới giới tử trận pháp lối ra, hắn đem vùng thung lũng kia lật toàn bộ, cuối cùng tìm tới một chỗ bạc nhược tiết điểm vị trí. Hùng hăng phá trận mà ra, Tôn Phong, dám ám hại ta, lần này ta nhìn ngươi còn có thể hay không thể đào tẩu. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, tỏa ra rừng rực sát cơ, bị Tôn Phong ta tính toán một chốc, hầu như để Lăng Tiêu rơi vào đến trong tuyệt cảnh, e là cho dù là Tôn Phong cũng không nghĩ tới. Lăng Tiêu không chỉ trốn thoát, hơn nữa còn đem Thông Tí Viên Vương thu phục. Lăng Tiêu xuất hiện địa phương là một mảnh vách núi treo leo bên trên, bốn phía mây mù nhiễu, dường như tiên cảnh, mà ở vách núi bên dưới có một mảnh hồ nước trong suốt thấy đáy, tràn ngập ra nhàn nhạt hơi nước, cùng xung quanh mây mù hỗn hợp lại cùng nhau, mờ ảo cực kỳ, mà Lăng Tiêu từ phía dưới dĩ nhiên cảm giác được một tia cấm chế gợn sóng. Chẳng lẽ lần này mới có bảo vật gì sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, trực tiếp dọc theo chót vót vách núi, hướng về phía dưới mà đi. Bát Hoang Bí Cảnh là vạn năm trước cái kia chàng đại kiếp nạn trung ương chiến trường. Thế nhưng căn cứ Lăng Tiêu khoảng thời gian này hiểu rõ, chủ yếu nhất vẫn là phong ấn Bát Hoang Bí Cảnh bên trong quỷ dị sinh linh. Vì lẽ đó coi như là mấy đại vũ đạo thánh địa đối với Bát Hoang Bí Cảnh đều là hết sức kiêng kỵ. Tuy rằng ở trong đó được rất nhiều truyền thừa cùng bảo vật, nhưng cũng không có đem Bát Hoang Bí Cảnh thăm dò xong xuôi. Có rất nhiều nơi đều bao phủ một tầng sắc thái thần bí. Phía dưới hồ nước rất trong suốt, có nhàn nhạt linh khí lan ra, bốn phía sương mù mờ ảo, có vẻ rất an lành. Ở hồ nước trung ương có một mảng nhỏ lục địa, mặt trên sinh trưởng một gốc cây rất phổ thông màu đen, cây nhỏ chỉ có 3 thước đến cao, mặt trên mang theo 3 viên màu đen trái cây to bằng long nhãn, xem ra rất phổ thông. Mà Lăng Tiêu cảm giác được cái kia cỗ cấm chế gợn sóng chính là từ cái kia viên màu đen cây nhỏ trên truyền đến. Cái kia 3 viên màu đen trái cây, chẳng lẽ là... Lăng Tiêu mắt sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Vèo, Lăng Tiêu cả người hóa thành một vệt sáng, thả người xẹt qua hồ nước, rơi trung ương lục địa bên trên. Trước mắt màu đen cây nhỏ bị một tầng ba động kỳ dị bao phủ, đem hết thảy mùi toàn bộ ngăn cách. Nhìn kỹ lại mơ mơ hồ hồ, vô cùng mơ hồ, thật sự có cấm chế. Nếu là thật chính là cái kia lấy cấm chế đến bao phủ, liền chút nào đều không kỳ quái. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, duỗi ra một cái tay, chậm rãi hướng về màu đen cây nhỏ hạ xuống. Răng rắc, một tia chớp màu đen phóng tới, màu đen cây nhỏ bên ngoài cấm chế bạo phát, khủng bố sát cơ đem Lăng Tiêu bao phủ lại, dường như muốn đem hắn hóa thành một mảnh bột mịn. Phá! Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, trong miệng phun ra một chữ, nhất thời quanh thân màu vàng thần quang bộc phát ra, trực tiếp đem cái kia mảnh chớp giật đổ nát, sau đó mạnh mẽ đánh vào cấm chế bên trên. Ầm ầm ầm, màu đen cây nhỏ bên ngoài tạo nên một tầng gợn sóng, hư không ánh sáng rung động. Cùng lúc đó, thôn thiên chân khí từ Lăng Tiêu trong tay tràn ngập ra, chậm rãi nuốt chửng cái kia mảnh cấm chế lực lượng. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật có thể nói thiên hạ tất cả cấm chế trận pháp khắc tinh, thôn thiên bí thuật tu luyện đến mức tận cùng, liền thiên địa cũng có thể nuốt chửng, chớ đừng nói chỉ là cấm chế trận pháp. Dù sao cái gọi là cấm chế cùng trận pháp lực lượng chính là đối với thiên địa pháp tắc năng lượng hư không vận dụng, bản thân tới nói vẫn là năng lượng, chỉ cần bị nuốt ngày bí thuật rút khô năng lượng, lại trận pháp mạnh mẽ cũng sẽ trong nháy mắt bị phá. Cũng không lâu lắm, màu đen cây nhỏ ở ngoài hiện lên một tầng nhàn nhạt sóng gợn, trong nháy mắt ánh sáng lờ mờ phá nát, mà Lăng Tiêu cũng rốt cục nhìn rõ ràng màu đen cây nhỏ hình dạng. Đây là một gốc cây cao 3 trượng cây nhỏ, toàn thân trình màu đen, cành là óng ánh như ngọc, vô cùng tinh xảo, đồng thời tỏa ra một luồng nhu hòa khí tức, đặc biệt là cái kia 3 viên trái cây to bằng long nhãn, dường như chân châu đen giống như vậy, tràn ngập nhàn nhạt ánh sáng màu đen, đồng thời có một tia cực kỳ nồng nặc mùi thơm lan ra. Đây là hóa hình quả. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong nháy mắt liền nhận ra này 3 viên màu đen trái cây lai lịch. Hóa hình quả, tuyệt phẩm linh dược, vô cùng ít ỏi, bình thường sinh trưởng ở sát khí nồng nặc nơi, hoặc là yêu hoàng trở lên cường giả nơi chôn xương, chất chứa thuần hóa huyết mạch sức mạnh, có thể trợ yêu thú luyện hóa yêu thân, hóa thành hình người, hơn nữa còn có một loại tuyệt phẩm bảo đan hóa hình đan. Lấy hóa hình quả làm chủ thuốc, có thể trợ cấp 6 đỉnh cao yêu thú đột phá đến cấp 7 yêu vương cảnh giới. Chỉ là hóa hình quả quá hiếm thấy, hơn nữa đối với yêu thú ủng có chí mạng sức hấp dẫn, bình thường vẫn không có thành thục rất có thể liền bị yêu thú nuốt lấy. càng không cần phải nói là thành thục hóa hình quả. Cái kia sợi nồng nặc mùi thơm, theo gió tung bay, trong nháy mắt liền muốn hướng về hồ nước ở ngoài tràn ngập mà đi. Không được, Lăng Tiêu biến sắc, trong nháy mắt liền đem hóa hình quả hái xuống, thu vào trường sinh giới bên trong, đồng thời thôn thiên bí thuật bạo phát, liền đem cái kia chút nồng nặc mùi thơm đều nuốt vào. Chương 266, lòng sinh sát cơ, hóa hình quả mùi thơm đối với yêu thú ủng có chí mạng sức hấp dẫn. Nếu là mùi thơm tràn ngập ra, đưa tới cái kia chút yêu thú mạnh mẽ, nhưng là phiền phức, ba viên hóa hình quả bị Lăng Tiêu lấy xuống sau khi. Cây kia màu đen cây nhỏ nhưng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo. Sau đó trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh cho bụi. Có này ba viên hóa hình quả, chỉ cần có thể luyện chế ra hóa hình đan, viên vương liền có thể lột xác thành cấp 7 yêu vương. Dùng để bảo vệ trường sinh môn, cũng coi như là đầy đủ. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, sau đó dương ra thân hình, trong nháy mắt liền từ giữa hồ hướng về bên ngoài lao đi. Vèo vèo, nhưng vào lúc này, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở hồ nước bên bờ. Chặn lại rồi Lăng Tiêu đường đi, đó là hai cái thân mặc màu đen trang phục khôi ngô thanh niên. Thân hình cao lớn, hơi thở dài lâu, đều là tông sư cảnh hai tầng tu vi. Hai người trên mặt đều mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Tập trung Lăng Tiêu, ánh mắt rất lạnh, có một tia mịt mờ vẻ tham lam né qua. Tiểu huynh đệ, vừa ngươi ở giữa hồ được bảo vật, có thể hay không lấy ra cho chúng ta nhìn? Một cái thanh niên áo bào đen nhìn Lăng Tiêu, cười híp mắt nói rằng, bảo vật, ta cũng không có được bảo vật gì. Lăng Tiêu mắt sáng lên, từ tốn nói, tiểu tử, ngươi không muốn rượu mời không uống phạt rượu, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi ở giữa hồ hái ba viên linh quả. Ngươi dám nói không có. Một cái khác thanh niên áo bào đen ánh mắt rất lạnh, đầy mặt đều là kiêu căng vẻ mặt, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, tiểu huynh đệ, chúng ta chính là vì cái kia ba viên linh quả mà đến. Không nghĩ tới bị ngươi giành trước, như vậy, chúng ta cũng không chiếm món hời của ngươi. Vừa vặn ba viên linh quả, ba người chúng ta một người một viên. Làm sao? Mặt tươi cười người thanh niên kia đạo, trong ánh mắt có một tia tinh mang lấp lóe. Ba viên linh quả, các ngươi nói chính là cái này sao? Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt nhàn nhạt vẻ trào phúng. Trong tay ánh sáng lóe lên, ba viên hóa hình quả xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nồng nặc mùi thơm tràn ngập ra, Lăng Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Hai người này thanh niên chính là đại hồng cổ quốc ngày mới. Không nghĩ tới đại kiếp nạn đánh tới hắn Lăng Tiêu trên đầu. Chính là này ba viên linh quả. Cái kia hai cái thanh niên con mắt trong nháy mắt liền sáng. Không hề che giấu chút nào lộ ra vẻ tham lam. Hai người bọn họ tuy rằng không quen biết hóa hình quả, thế nhưng nghe này cỗ nồng nặc mùi thơm, bọn họ cảm giác được huyết dịch cả người đều có một loại sôi trào dấu hiệu. Liền biết này ba viên linh quả nhất định là vô thượng chí bảo. Tiểu huynh đệ thực sự là đạt đến một trình độ nào đó. Ha ha ha, xem ra rất hòa thuận người thanh niên kia cười ha ha. Đưa tay hướng về hóa hình quả chộp tới. Vù, ba viên hóa hình quả ánh sáng lóe lên, liền lại bị Lăng Tiêu thu vào đến trường sinh giới bên trong. Hai cái thanh niên sắc trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo sát cơ. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn chúng ta. Lăng Tiêu cười nhạt nói, chính là đùa nghịch các ngươi. Các ngươi có thể làm sao? Muốn chết, cái kia lãnh khốc thanh niên cũng không nhịn được nữa. Trên mặt lộ ra một tia vẻ dữ tợn, cả người tông sư cảnh hai tầng tu vi bộc phát ra. Tiên thiên cương khí tràn ngập, ngón tay dường như ưng chảo như thế, tràn ngập như ngọc ánh sáng lộng lẫy, hướng về Lăng Tiêu chộp tới. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, cũng là một quyền đánh ra ngoài. Ầm, quyền chảo tương giao, phát sinh một đạo vang trầm, nguyên bản mắt lộ ra sát cơ lãnh khốc thanh niên trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cảm giác được một luồng khủng bố vô cùng thần lực kéo tới. Cả người kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt bay ngược mà quay về, trong miệng ho ra máu không thôi. Cái gì, cái kia xem ra rất hòa thuận thanh niên trong nháy mắt vẻ mặt đại biến. Trước mắt thiếu niên này có điều là long hổ cảnh tu vi, làm sao có khả năng ủng có kinh khủng như thế sức chiến đấu. Hắn dù muốn hay không, rút ra phía sau một thanh chiến đao, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, ngang trời hướng về Lăng Tiêu bổ xuống dưới. Cút, Lăng Tiêu bay ra một cước, nhất thời đá vào thanh niên trên bụng, trên chân truyền đến vô cùng thần lực, trong nháy mắt để thanh niên ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu lật vọt lên. Cả người giống một con lớn tôm uốn lượn lên, trong tay chiến đao đều cầm không vững, trực tiếp một con ngã xuống. Phốc, hai cái thanh niên đều là trong miệng ho ra máu, té xuống đất, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Ngươi không nên tới, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn Lăng Tiêu trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hai người đều là cả người giật cả mình, lộ ra một tia vẻ hoảng sợ. Đùng đùng đùng, Lăng Tiêu đi tới, trực tiếp mấy cái to mồm quăng tới, đem cái kia hai cái thanh niên đều đánh mông, mặt đều đánh sưng lên. Dám cướp đồ vật của ta, các ngươi lá gan rất béo tốt a. Lăng Tiêu cười gần một tiếng, ra tay rất nặng. Hai người này đại hồng cổ quốc thanh niên bị hắn đánh cho liên tục quỳ xuống đất xin tha. Công tử tha mạng a, chúng ta cũng không dám nữa. Hai cái thanh niên dập đầu như đảo toán, trong lòng khóc không ra nước mắt. Ai từng muốn như vậy một cái long hổ cảnh thiếu niên, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Hai người bọn họ tông sư cảnh cường giả, dĩ nhiên ở nhân gia dưới tay liền một chiêu đều đi có điều đi. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hồng Sát đi nơi nào? Lăng Tiêu vẻ mặt hờ hững, bắt đầu tra hỏi hai người này thanh niên. Hai người bị Lăng Tiêu đánh cho một trận, thành thật rất nhiều, trực tiếp liền đem Lăng Tiêu vấn đề đều bàn giao. Đại hồng cổ quốc người tiến vào bát hoang bí cảnh sau khi, hai người chúng ta bị Hồng Sát công tử phái ra dò đường. Trong lúc vô tình phát hiện chỗ này hồ nước, đồng thời nhận biết được khả năng có bảo vật, cho nên mới, Hồng Sát công tử đám người nghe nói phát hiện một chỗ linh tuyền, chạy đi linh tuyền nơi đó. Nghe được lời của hai người, Lăng Tiêu ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Linh tuyền, nơi nào linh tuyền? Lăng Tiêu trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn. Chẳng lẽ là Lệnh Thanh Thanh bọn họ vị trí cái kia nơi linh tuyền sao? Nếu thật sự là như vậy, nhưng là nguy rồi, chúng ta cũng không biết linh tuyền ở nơi nào. Có điều nghe nói cái kia nơi linh tuyền thật giống là ở một chỗ Song Tử Sơn trong lúc đó. Hồng Sát công tử chuẩn bị ở Âm Dương Cốc mở ra trước, đem cái kia nơi linh tuyền chiếm cứ. Hai cái đại hồng cổ quốc thanh niên trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tò mò, nhưng vẫn là đàng hoàng bàn giao. Đáng chết, Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, trực tiếp một đạo trưởng đao hạ xuống, đem hai người này đại hồng cổ quốc thanh niên đánh hôn mê bất tỉnh. Sau đó nhún người nhảy lên, hóa thành một tia chớp vàng óng, hướng về xa xa nhanh chóng lao đi. Thanh Thanh tỷ, các ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự a, nếu là các ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta muốn cho đại hồng cổ quốc người cho các ngươi chôn cùng. Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh, thông qua cái kia hai cái đại hồng cổ quốc thanh niên miêu tả, Hồng Sát đám người muốn đi linh tuyền chính là Lệnh Thanh Thanh đám người vị trí. Lệnh Thanh Thanh đám người bên trong, tu vi tối cao Lệnh Thanh Thanh bây giờ e sợ cũng chỉ có tông sư cảnh 3 tầng tu vi, căn bản không thể là Hồng Sát đám người đối thủ. Đại hồng cổ quốc người khẳng định cũng không phải người hiền lành, nếu là một khi bạo phát phá tan, khiến cho Thanh Thanh đám người chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lăng Tiêu trong lòng có chút lo lắng, bạo phát cực tốc, hướng về Song Tử Sơn phương hướng lao đi. Chương 267, Hạ Hồng Tụ nguy cơ. Song Tử Sơn, lòng đất động đá, Lệnh Thanh Thanh, Hạ Hồng Tụ, Lý Thừa Phong, Lộc Phong Hòa Lộc Vân 5 người bị vây quanh ở trung ương. Từng cái xem ra đều rất chật vật, trên người có từng tia vết máu, trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận. Hồng Sát, linh tuyền cũng đã làm cho các ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lý Thừa Phong hai mắt đỏ đậm, cả người khí tức dâng trào, tu vi đạt đến tông sư cảnh 2 tầng, thế nhưng ở sau lưng của hắn, nhưng có một vệt máu dài, để hắn toàn thân áo trắng đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Ở tại bọn hắn đối diện, 6 cái thân mặc áo đen trang phục ngày mới thanh niên, từng cái ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay trường kiếm, chiến đao, tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Hồng Sát một thân áo bào đen, ánh mắt như điện, cả người tỏa ra một luồng màu đen ma khí, cả người đều mang theo một loại tà dị khí chất, có vẻ phóng đãng bất kham, rất có xâm lược tính. Hắn không có phản ứng Lý Thừa Phong, ánh mắt mà là rơi xuống Hạ Hồng Tụ trên người, khẽ mỉm cười nói, Hồng Tụ công chúa, ta đối với ngươi nhưng là ngưỡng mộ chặt chẽ, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta Hồng Sát nữ nhân, ta liền buông tha bọn họ, nếu không thì, bọn họ đều phải chết. Hồng Sát tuy rằng đang cười, thế nhưng âm thanh lại có vẻ cực kỳ tùy tiện, chất chứa một luồng lạnh lẽo âm trầm sát khí. Hồng Sát, ngươi, khốn nạn! Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt lộ ra một tia thẹn quá thành giận vẻ mặt, bộ ngực chập trùng, có vẻ hết sức kích động. Lăng Tiêu sau khi rời đi, bọn họ 5 người ở linh tuyền bên trong tu luyện, nguyên bản là dự định thừa thế xông lên, tu luyện tới Âm Dương Cốc mở ra, lại đi tới Âm Dương Cốc, nhưng không nghĩ tới chỗ này linh tuyền, dĩ nhiên đến rồi Hồng Sát những này khách không mời mà đến. Nguyên bản bọn họ cũng định nhường ra Linh Tuyền, thế nhưng Hồng Sát nhưng coi trọng Hạ Hồng Tụ, cũng biểu thị nếu là Hạ Hồng Tụ không đáp ứng làm người đàn bà của hắn, coi như Lý Thừa Phong cùng Lệnh Thanh Thanh bọn người giết sạch. Hồng Sát, Hồng Tụ công chúa chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông đệ tử chân truyền. Ngươi dám động nàng, liền không sợ Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông tìm ngươi tính sổ sao? Lệnh Thanh Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồng Sát nói, sắc mặt nàng rất trắng bệch. Ba ngày nay tu luyện để Lệnh Thanh Thanh thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn. Tu vi đã đạt đến tông sư cảnh 4 tầng, nhưng căn bản không phải Hồng Sát đối thủ. Hồng Sát tu luyện một loại cực kỳ mạnh mẽ thiên cấp võ học, khiến cho Thanh Thanh ở trong tay hắn ăn rất lớn thiệt thòi. Bị trọng thương, bây giờ, song phương dương cung bạt kiếm, khiến cho Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong đám người tự nhiên là không thể chịu đựng Hồng Sát đem Hạ Hồng Tụ mang theo. Liền hình thành bây giờ tình trạng giằng co, Lệnh Thanh Thanh cũng chỉ có thể ký hy vọng vào Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông uy danh, có thể làm cho Hồng Sát có kiêng kỵ. Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông, kha kha, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông mạnh hơn, cũng không quản được ta Đại Hồng Cổ Quốc. Nói thiệt cho các ngươi biết, chờ ta rời đi Bát Hoang Bí Cảnh, chính là tịch diệt Ma Tông đệ tử chân truyền. Hồng Tụ công chúa theo ta, cũng là phúc phận của nàng. Các ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hồng Sát cười gằn một tiếng, cũng chưa hề đem Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông để ở trong mắt. Cả người màu đen ma khí cuồn cuộn, sợi tóc múa tung, cả người có vẻ cực kỳ cuồng dã. Nóng rực ánh mắt không hề che giấu chút nào rơi Hạ Hồng Tụ trên người, dường như muốn đem Hạ Hồng Tụ quần áo lột sạch. Hồng Tụ công chúa không thể đi theo ngươi. Hồng Sát, nếu là ngươi thật sự mạnh mẽ hơn mang đi Hồng Tụ công chúa, vậy thì cá chết lưới rách đi. Lý Thừa Phong cười gằn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Cá chết lưới rách, các ngươi vẫn không có tư cách này. Hồng Sát xem thường cười một tiếng nói, Hồng Sát, ngươi không muốn hung hăng, nếu là thức thời, liền thả chúng ta rời đi, nếu không thì đợi đến Lăng Tiêu trở về, ngươi chắc chắn phải chết. Liền ngay cả Xà Thiên Lạc đều thua ở Lăng Tiêu trong tay, ngươi sẽ không cho là ngươi so với Xà Thiên Lạc còn cường chứ? Lệnh Thanh Thanh đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn chằm chằm Hồng Sát lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, ngươi là nói cái kia Long Hổ Cảnh tiểu tử? Ha ha ha, ngươi sẽ không là đang nói đùa chứ? Chỉ bằng hắn có thể đánh bại Xà Thiên Lạc? Hồng Sát đối với Lăng Tiêu có chút ấn tượng, trong đầu hiện ra cái kia thanh tú thiếu niên hình tượng, hơi sững sờ, sau đó ha ha bắt đầu cười lớn. Xà Thiên Lạc là người nào? Vạn thú thất tử chi một, ở toàn bộ Bát Hoang vực đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài tuyệt thế. Lăng Tiêu chỉ là Long Hổ Cảnh tu vi, làm sao có khả năng đánh bại Xà Thiên Lạc? Hồng Sát khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng, những người này là dọa điên rồi sao? Dĩ nhiên biên ra như vậy lời nói dối. Hồng Sát, chuyện này chính xác 100%, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng điểm, ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng căn bản không phải Lăng Tiêu đối thủ. Lý Thừa Phong trừng mắt Hồng Sát, lạnh lùng nói rằng, nhìn thấy Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong dựa vào lý lẽ biện luận, Hạ Hồng Tụ trong lòng cũng là tuôn ra một dòng nước ấm. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một trượng thanh tú khuôn mặt. Nếu là hắn ở, hay là thì sẽ không có ngày hôm nay nguy cơ chứ? Hạ Hồng Tụ trong lòng ngũ vị tạp trần, tuy rằng rất phức tạp, nhưng giờ khắc này nhưng cực kỳ hy vọng thiếu niên kia có thể ở đây. Thiếu niên kia trên người có một loại ma lực, luôn có thể để không thể biến thành khả năng. Hơn nữa chỉ cần hắn ở bên người, đều sẽ có một loại đặc biệt an toàn sức mạnh. Kha kha, coi như là các ngươi đem cái kia Lăng Tiêu khoa trời cao thì lại làm sao? Các ngươi đã không giao ra Hạ Hồng Tụ, vậy các ngươi cũng có thể đi chết. Hồng Sát khinh thường nói, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Vung tay lên, nhất thời Đại Hồng Cổ Quốc những thiên tài đó đều giơ lên vũ khí trong tay. Là ta liền làm liên lụy ngươi môn. Hạ Hồng Tụ đẹp đẽ con mắt một đỏ, hổ thẹn nhìn Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong đám người một chút. Không có cái gì hổ thẹn, chúng ta đều là Đại Hoang quốc gia cổ người, làm sao có thể để bọn khốn kiếp kia cho bắt nạt. Nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta có thể không có cách nào hướng về Lăng Tiêu bàn giao. Lệnh Thanh Thanh nhìn Hạ Hồng Tụ khẽ mỉm cười nói, không sai, công chúa điện hạ, quá mức cùng bọn họ liều mạng, Lăng Tiêu nhất định sẽ vì chúng ta báo thù. Lý Thừa Phong nắm chặt trong lòng bàn tay kiếm, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt vẻ. Không, Hạ Hồng Tụ lắc lắc đầu, phảng phất như là làm xảy ra điều gì quyết định, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiên định. Dừng tay, Hồng Sát, ta đi với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm thả bọn họ. Hạ Hồng Tụ từng chữ từng câu nói, nhìn chòng chọc vào Hồng Sát, Thật sự, ha ha ha, Hồng Tụ ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi trở thành người đàn bà của ta, ta bảo đảm nhất định thả bọn họ. Hồng Sát ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt cười ha ha một tiếng nói. Không được, công chúa điện hạ, chúng ta với hắn liều mạng. Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong trước sau kinh ngạc thốt lên một tiếng. Đều là vội vã khuyên can nói. Các ngươi không thể là ta chết ở chỗ này, các ngươi đi mau. Đi tìm Lăng Tiêu, nếu là thấy hắn, thay ta hướng về hắn nói một tiếng. Xin lỗi, Hạ Hồng Tụ con mắt rất hót, mặt cười trên nhưng nở một nụ cười. Không để ý Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong ngăn cản. Từng bước một hướng về Hồng Sát đi đến. Hồng Sát trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Cả người đều có chút bắt đầu run rẩy, trên mặt cũng lộ ra một tia không bình thường ửng hồng vẻ. Nhìn Hạ Hồng Tụ hướng về hắn đi tới, trong ánh mắt lộ ra một tia si mê vẻ. Chương 268, điên cuồng Hồng Sát. Hồng Sát phảng phất nhìn thấy, mấy năm trước hắn chán nản nhất thời điểm, thường hết tình người ấm lạnh. Trong lúc vô tình nhìn thấy thiếu nữ kia quay về hắn khẽ mỉm cười, đồng thời cho hắn một khối nóng hổi bánh màn thầu. Từ vào lúc ấy bắt đầu, thiếu nữ kia liền trở thành hắn tha thiết ước mơ nữ thần. Hắn hướng tư ban đêm nghĩ, hắn điên cuồng tu luyện, hắn ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm có rất nhiều kỳ ngộ. Tu vi tăng nhanh như gió, mà hết thảy này động lực chính là muốn lại một lần nữa nhìn thấy thiếu nữ kia. Bây giờ, hắn phát hiện nguyên lai Hạ Hồng Tụ chính là thiếu nữ kia. Vì lẽ đó hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn cho Hạ Hồng Tụ trở thành người đàn bà của hắn. Đây cơ hồ trở thành hắn chấp niệm trong lòng. Bây giờ, mắt thấy mộng đẹp sắp trở thành sự thật, trong lòng có của hắn một loại gần như bệnh trạng vui vẻ. Hạ Hồng Tụ đến gần, khoảng cách Hồng Sát chỉ có 3 thước khoảng cách, phảng phất nhìn thấy Hồng Sát thất thần. Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt né qua một tia phong mang vẻ. Vèo, một thanh trắng như tuyết chủy thủ đến từ trên trời, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hướng về Hồng Sát cổ cắt tới. Hạ Hồng Tụ cũng không tin Hồng Sát sẽ thả Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong đám người, cho nên nàng mới chuẩn bị bí quá hóa liều, ám sát Hồng Sát. Chỉ cần giết Hồng Sát, cái này uy hiếp lớn nhất, bọn họ mới có một khả năng nhỏ nhoi lao ra. Cong, trắng như tuyết chủy thủ tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền rơi Hồng Sát cổ bên trên. Thế nhưng, tưởng tượng máu tươi tung tóe cảnh tượng cũng chưa từng xuất hiện, trái lại phát sinh một trận kim thiết giao kích âm thanh. Chủy thủ lại như là chém ở kim thạch bên trên, đốm lửa bắn tứ tung. Hồng Sát cổ dĩ nhiên trong nháy mắt dường như thạch đầu như thế, tỏa ra hào quang màu xám, đem chủy thủ cản lại. Tại sao? Tại sao? Hồng Sát tỉnh lại, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thống khổ cùng thần sắc dữ tợn. Chết nhìn chòng chọc Hạ Hồng Tụ, lộ ra một tia nuốt sống người ta ánh sáng. Không nên mơ mộng, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm người đàn bà của ngươi. Hạ Hồng Tụ cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng. Chủy thủ trong tay trong nháy mắt dường như giải lụa sông dài giống như vậy, ở trên hư không phân chia hóa thành 9 đạo tàn ảnh, hướng về Hồng Sát quanh thân muốn hại mà đi. Hồng Sát giống như là muốn điên rồi như thế, cả người ma khí cuồn cuộn, khủng bố tiên thiên cương khí bộc phát ra, đem hết thảy ánh đao dồn dập quyển nát. Đồng thời của hắn tay dường như tia chớp màu đen, trong nháy mắt dò tới, trực tiếp nắm Hạ Hồng Tụ cái cổ. Ta khổ cực như vậy, cố gắng như vậy, chính là vì muốn chiếm được ngươi. Ngươi tại sao không muốn làm người đàn bà của ta? Tại sao? Hồng Sát hầu như là có chút khàn cả giọng giống to lên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng vẻ mặt. Bởi vì ngươi chính là người điên. Hạ Hồng Tụ đỏ cả mặt, cảm giác được sắp nghẹt thở, nhưng vẫn là quật cường trừng mắt Hồng Sát nói rằng, người điên, ha ha ha, không sai, ta đúng là người điên. Đã như vậy, vậy thì đều đi chết đi cho ta, giết sạch bọn họ. Hồng Sát giống như điên cuồng, tóc đen rối tung, sau đó đỏ như máu con mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thừa Phong đám người, giống lớn một tiếng nói. Phải, 6 cái đại hồng cổ quốc thiên tài thanh niên đều là đồng thanh đáp. Từng cái trong ánh mắt lộ ra cực kỳ lạnh lùng sát cơ, dồn dập hướng về Lý Thừa Phong đám người giết đi. Đại chiến thảm liệt trong nháy mắt liền bạo phát. Này 6 cái đại hồng cổ quốc thiên tài thanh niên, yếu nhất cũng là tông sư cảnh 2 tầng, còn có 2 cái tông sư cảnh 3 tầng, 2 cái tông sư cảnh 4 tầng, 1 cái tông sư cảnh 5 tầng, tu vi vượt xa Lý Thừa Phong cùng Lệnh Thanh Thanh đám người. Hơn nữa Lý Thừa Phong cùng Lệnh Thanh Thanh còn bị thương. Vì lẽ đó chiến đấu một bạo phát, khiến cho Thanh Thanh đám người liền rơi vào đến trong khổ chiến. Rơi vào rồi hạ phong, tràn ngập nguy cơ, ngươi, thả bọn họ. Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. kịch liệt ho khan, nhìn về phía Hồng Sát trong ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Hiện tại biết cầu ta, chậm, ha ha ha, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi tận mắt bọn họ chết ở trước mặt ngươi. Ngược lại ta vốn là không có dự định tha bọn họ. Hồng Sát nắm bắt Hạ Hồng Tụ trắng như tuyết cổ, trên mặt lộ ra một tia bệnh trạng ửng hồng vẻ, cười to nói, khặc khặc, Lăng Tiêu, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ tuyệt vọng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai hàng rõ lệ chảy xuống. Lăng Tiêu lại tính là thứ gì? Hắn nên vui mừng không có ở đây, nếu không thì ta nhất định cái thứ nhất giết hắn. Nghe được Hạ Hồng Tụ đến hiện tại còn ký hy vọng vào Lăng Tiêu, Hồng Sát trong lòng sinh ra một loại lửa giận vô danh, hét lớn, giết ta, ngươi tính là thứ gì? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo mà thanh âm đạm mạc ở dung trong động vang lên. Nguyên vốn đã nhận mệnh nhắm hai mắt lại Hạ Hồng Tụ, bỗng nhiên mở mắt ra, lộ ra mừng đến phát khóc vẻ mặt. Hắn trở về, hắn rốt cục trở về. Vèo, một đạo kim sắc thần quang đến từ trên trời, chất chứa lạnh lẽo mà khí tức kinh khủng, dường như một tia chớp vàng óng, ngang trời hướng về Hồng Sát bổ xuống dưới. Người nào? Hồng Sát biến sắc, cảm giác được cái kia cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng tới gần. Hắn dù muốn hay không, cả người ma khí cuồn cuộn, khí huyết sôi vọt lên, một đạo khủng bố quyền cương, chất chứa một tia thiên địa tịch diệt ý cảnh, tiến lên đón, ầm ầm, toàn bộ lòng đất động đá đều là bỗng nhiên run lên. Khủng bố thần lực quét sạch tứ phương, Lăng Tiêu bao phủ màu vàng thần hà, ánh mắt lãnh đạm, xuất hiện ở Hồng Sát nguyên bản vị trí, đồng thời đem Hạ Hồng Tụ từ Hồng Sát trong tay đoạt tới. Mà Hồng Sát, nhưng là bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay vài chục trượng, tàn nhẫn mà nện ở xa xa vách đá bên trên, phát sinh ầm ầm nổ vang, núi đá hóa thành bột mịn, khí thế kinh người. Ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu ôm Hạ Hồng Tụ đưa nàng để xuống, trong ánh mắt có một tia vẻ lo âu. Ta không có chuyện gì, cảm tạ ngươi. Hạ Hồng Tụ sắc một đỏ, không dám nhìn Lăng Tiêu con mắt, rời đi. Lăng Tiêu ôm ấp, làm cho nàng có một loại thất vọng mất mát cảm giác, trong lòng rất phức tạp. Lăng Tiêu trở về, ha ha ha, Lăng Tiêu, đánh chết đám này rác rưởi. Ngươi nếu là lại trở về chậm một chút, chúng ta sẽ phải chết ở những này vô liêm sỉ trong tay. Lý Thừa Phong cùng Lệnh Thanh Thanh cũng đều là lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ, tinh thần phấn chấn, dồn dập đem từng người đối thủ bước lui, lo âu trong lòng quét một cái sạch sành xanh. Thanh Thanh tỷ, Thừa Phong, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, tiếp đó, giao cho ta đi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, không có tới trễ. Lăng Tiêu ánh mắt rơi Lộc Phong Hòa Lộc Vân trên người, nhìn thấy bọn họ dáng vẻ chật vật, cả người quần áo đều phá nát rất nhiều, nhưng không có chịu đến cái gì thương thế, một ít vết máu cũng đều là bị thương ngoài da. Lăng Tiêu ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, sau đó chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Người chính là Lăng Tiêu, Long Hổ cảnh 5 tầng, dĩ nhiên có kinh khủng như thế sức chiến đấu, không trách bọn họ nói Xà Thiên Lạc thua ở trong tay ngươi. Xem ra đồn đại không uổng. Hồng Sát ánh mắt rơi Lăng Tiêu trên người, hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều vẫn là mãnh liệt chiến ý lan ra. Chương 269, Thiên Phú Thần Thông, người đáng chết. Lăng Tiêu nhìn Hồng Sát, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo sát cơ, từ Lệnh Thanh Thanh chờ người vết thương trên người liền có thể nhìn ra. Hồng Sát đám người là thật sự muốn giết người, nếu là Lăng Tiêu lại muộn chốc lát, e sợ Lệnh Thanh Thanh đám người liền nguy hiểm. Đối với ở trước mắt đám này đại hồng cổ quốc người, Lăng Tiêu trong lòng tràn đầy sát ý, ha ha ha. Thật là hung hăng, ta ngược lại muốn xem, ngươi chỉ là Long Hổ cảnh 5 tầng tu vi, có tư cách gì có thể đánh bại Xà Thiên Lạc? Hồng Sát cười to một tiếng, cả người màu đen ma khí bốc lên, trong mắt của hắn bên trong phảng phất có ma quang lấp lóe, hắc ám mà tà dị, một luồng tịch diệt tâm ý lan ra, hắn một quyền hướng về Lăng Tiêu oanh đến, ầm ầm, hư không rung mạnh, hắc ám ma khí cuồn cuộn mà đến, gào khóc thảm thiết, loạn tâm thần người, tịch diệt ma quyền. Theo Hồng Sát giống lớn một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo quyền ảnh, ngang trời hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, giết. Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh, cả người tinh lực bốc lên, hắn tay nắm kim cương quyền ấn, chân đạp vân long cửu biến thân pháp, cả người khí thế như cầu vồng, quyền thế hùng vĩ vô cùng. Ầm, hai quyền chạm nhau, Lăng Tiêu vẫn không nhúc nhích, mà Hồng Sát nhưng là một quyền bị Lăng Tiêu đánh bay. Thế nhưng Hồng Sát bóng người ở trong hư không xoay chuyển một vòng, lấy một góc độ quái lạ, đem Lăng Tiêu oanh đến thần lực rời đi, sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm ầm, ma quang càng ngày càng hừng hực, mà Hồng Sát trong ánh mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Hắn tu luyện Tịch Diệt Ma Quyền chính là thiên cấp hạ phẩm võ học, chất chứa tịch diệt tất cả sức mạnh, hơn nữa cực kỳ am hiểu mượn lực đả lực. Vì lẽ đó cùng Lăng Tiêu gắng chống đỡ mấy quyền sau khi, tuy rằng cơ thể hắn lực lượng không có Lăng Tiêu cường hãn, thế nhưng là dựa vào Lăng Tiêu sức mạnh, bùng nổ ra càng ngày càng sức mạnh kinh khủng. Răng rắc, màu đen lôi đình ngang dọc hư không. Hồng Sát ánh mắt lạnh lùng, cả người dường như một vị ma thần, tóc đen rối tung, tắm rửa lôi đình, lấy Tịch Diệt Ma Quyền lực lượng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Mượn lực đả lực sao? Vùng thế giới này ta làm chủ tể, ta ngược lại muốn xem ngươi mượn thế nào lực. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thôn thiên chân khí mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, trong hư không vô tận ma khí, cương khí, tinh lực dồn dập bị hắn nuốt chửng, trong nháy mắt phảng phất hình thành một loại chân không trạng thái. Hồng Sát quyền lực suy nhược đi, mà Lăng Tiêu nhìn đúng thời cơ, thả người mà đến, một quyền đánh vào Hồng Sát sau lưng bên trên, đem hắn đánh bay mấy chục trượng, mạnh mẽ nện ở xa xa vách đá bên trên. Răng rắc, vách đá nát một tảng lớn, đại địa đều ở ong ong run rẩy, mà Hồng Sát trên người dĩ nhiên tràn ngập một tầng hào quang màu xám, lại như là người không liên quan như thế, lại từ trên mặt đất đứng lên. Không trách ngươi có thể đánh bại Xà Thiên Lạc, Long Hổ cảnh 5 tầng có kinh khủng như thế sức chiến đấu, Bát Hoang vực e sợ chỉ ngươi một người, thế nhưng ngày hôm nay ngươi hay là muốn chết. Hồng Sát trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, nhưng chiến ý cũng càng ngày càng cường lớn lên, đồng thời cả người tràn ngập một tầng hào quang màu xám. Xem ra dường như vách đá như thế đem hắn bao bọc lại, mà Hồng Sát trên người tản mát ra khí thế thì lại vào đúng lúc này bốc lên đến cực hạn. Ầm ầm, Hồng Sát phá không mà đến, bộc phát ra tu vi dĩ nhiên vào đúng lúc này vượt qua tông sư cảnh 5 tầng, hướng về tông sư cảnh 6 tầng, 7 tầng mà đi. Thiên Phú Thần Thông, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, không nghĩ tới trước mắt cái này Hồng Sát dĩ nhiên cũng là một vị huyết mạch cường giả, hơn nữa là thức tỉnh rồi Thiên Phú Thần Thông yêu nghiệt. Thiên phú như thế quả thực so với Xà Thiên Lạc còn kinh khủng hơn. Hồng Sát cảm giác tỉnh Thiên Phú Thần Thông, ở Lăng Tiêu xem ra hẳn là phòng ngự loại thần thông. Quanh thân kiên cố vô cùng, dường như kim cương sắt đá như thế, cứng rắn không thể phá vỡ. Lại như vừa Lăng Tiêu cái kia một quyền kinh khủng, rơi Hồng Sát trên người, dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ầm ầm ầm, Hồng Sát bước nhanh mà đến, phảng phất là một vị người đá. Cả người ma khí cuồn cuộn, Thiên Phú Thần Thông cùng Tịch Diệt Ma Quyền phối hợp bên dưới, bùng nổ ra làm cho tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi sức mạnh. Hồng Sát làm sao như thế biến thái, Lăng Tiêu sẽ không đánh không lại hắn chứ? Lý Thừa Phong âm thầm tặc lưỡi, sắc mặt có chút tái nhợt. Hồng Sát bây giờ hình tượng lại như là một vị ma thần, để hắn nhìn thấy đều cảm giác được khiếp đảm không ngớt. Hắn không có nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Xà Thiên Lạc trận chiến đó, vì lẽ đó trong lòng hắn không thể tránh khỏi xuất hiện một vẻ lo âu. Yên tâm đi, hắn không bị thua. Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt tuy rằng có lo lắng, nhưng vẫn là đối với Lăng Tiêu tràn ngập tự tin. Nàng tận mắt chứng kiến Lăng Tiêu cùng Xà Thiên Lạc trận chiến đó, Hồng Sát tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cùng Xà Thiên Lạc xấp xỉ, thậm chí còn hơi có không bằng, tự nhiên không thể là Lăng Tiêu đối thủ. Lệnh Thanh Thanh có thể cảm nhận được, Lăng Tiêu bây giờ có thể so với lúc trước cùng Xà Thiên Lạc thời điểm chiến đấu mạnh mẽ quá có thêm. Giết bọn họ, nhưng vào lúc này, Hồng Sát dưới tay cái kia sáu một thiên tài thanh niên cũng là mắt lộ ra sát cơ, hướng về Lệnh Thanh Thanh đám người đánh tới. Cương khí khuấy động, đại địa rung mạnh, toàn bộ lòng đất động đá đều ở khẽ run, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn đổ nát như thế. Lệnh Thanh Thanh đám người tuy rằng cật lực chống đối, nhưng căn bản không phải cái kia sáu một thiên tài thanh niên đối thủ. Muốn chết, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn đấm ra một quyền, màu vàng thần quang rừng rực lóa mắt, phảng phất một vị kim cương từ trong hư không bay xuống, tỏa ra tia chớp màu vàng óng, kim cương phục ma quyền bị hắn bạo phát đến cực hạn. Cái gì? Một vị tông sư cảnh 4 tầng thanh niên vong hồn lớn mạo, cảm giác được chí mạng nguy cơ, dù muốn hay không, trong lòng bàn tay chiến đao hướng về phía sau đánh xuống, đồng thời bùng nổ ra cả người tiên thiên cương khí đi chống đối. Ầm, tu thành địa long thân thể sau, Lăng Tiêu bây giờ thân thể lại là kinh khủng cỡ nào? Trong hư không ánh sáng nổ vang, người thanh niên kia chiến đao trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một quyền nổ nát. Sau đó mạnh mẽ rơi phía sau lưng hắn bên trên. Phốc, người thanh niên kia sau lưng trong nháy mắt sụp đổ. Xương không biết nát mấy cây. Trong miệng phun máu tươi tung tóe. Thân thể không tự chủ được hướng về phía trước bay đi. Giết, bị hắn áp chế Lý Thừa Phong nhìn chuẩn cơ hội. Trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt xẹt qua của hắn cổ. Nhất thời một cái đầu lâu bay lên. Tiên huyết cuồng phun. Còn lại cái kia năm một thiên tài cường giả đều là sợ đến cả người run lên. Nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Thiếu niên này không khỏi cũng quá khủng bố chứ. Cùng Hồng Sát đại chiến thời điểm, còn có thể phân thần chém giết một người. Nếu là Hồng Sát không ở nơi này, e sợ tất cả mọi người liền muốn bị hắn giết sạch rồi. Lăng Tiêu, người muốn chết. Lăng Tiêu đánh giết người thanh niên kia, cũng là làm tức giận Hồng Sát. Thiên phú của hắn thần thông bạo phát, tịch diệt ma quyền ngang qua hư không, dường như một cái ma long, hướng về Lăng Tiêu oanh đến. Hắn phẫn nộ không phải Lăng Tiêu giết người thanh niên kia. Hắn phẫn nộ chính là Lăng Tiêu ở cùng hắn đại chiến thời điểm, lại vẫn dám phân thần. Chuyện này quả thật chính là xem thường hắn. Hồng Sát cú đấm này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh vào Lăng Tiêu trên thân thể. Vô tận ma khí bạo phát, đem Lăng Tiêu bao phủ lại. Chương 270, bại Hồng Sát. Lăng Tiêu cả người bay ngang vài chục trượng, phủ tạng hơi có chút rung động. Không thể không nói Hồng Sát bạo phát thiên phú thần thông sau khi sức chiến đấu tăng gấp bội, xác thực cho Lăng Tiêu tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng Lăng Tiêu chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Dựa vào bị đánh bay này vài chục trượng, cả người trong nháy mắt thoáng hiện đến hai cái đại hồng cổ quốc thiên tài cường giả trước mặt. Trên người khí huyết sôi trào, tỏa ra trong trẻo tiếng rồng ngâm. Song quyền nổ ra, dường như hai cái màu vàng giao long xuất hải. Thế không thể đỡ, đại hồng cổ quốc thiên tài thanh niên tuy rằng sức chiến đấu cũng không sai, nhưng cùng Hồng Sát so ra liền kém xa lắm. Ở Lăng Tiêu dưới tay căn bản đi không ra một chiêu. Lăng Tiêu kinh khủng như thế thân thể lực lượng bạo phát. Cái kia hai một thiên tài thanh niên căn bản không có bất kỳ chống đối cơ hội. Trong nháy mắt liền bị oanh thành trọng thương. Ho ra máu bay ngược ra, Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt liền bay lượn đi tới. Kết quả hai người bọn họ tính mạng, trong nháy mắt, đại hồng cổ quốc sáu lớn thiên tài cường giả, liền chết trận ba cái. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Hồng Sát sắp bị tức điên rồi, miệng mũi phun yên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng sát cơ. Hắn toàn lực thôi thúc tịch diệt ma quyền, ma khí bốc lên như biển. Ở sau lưng của hắn phảng phất dò ra một vị màu đen ma quyền, tỏa ra cổ xưa mà khí tức kinh khủng, muốn cho thiên địa vạn vật đều rơi vào đến tịch diệt bên trong. Nếu ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, cả người màu vàng thần hà óng ánh lóa mắt, sau đầu phảng phất có một mảnh màu vàng vòng xoáy hiện lên. Mà giờ khắc này mặt đất rung chuyển, bốn loại sức mạnh kinh khủng từ Lăng Tiêu trên người tràn ngập ra. Đại địa dày nặng, hải dương mãnh liệt, cương phong tàn phá, ngọn lửa hừng hực chạy trồm. Tứ tượng lực lượng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Ở Lăng Tiêu lòng bàn tay ngưng tụ, bùng nổ ra một luồng có thể phá diệt vòm trời sức mạnh. Tứ tượng kích thiên thức, này một chiêu cực điểm thăng hoa, trong nháy mắt liền lấy sạch Lăng Tiêu hơn nửa sức mạnh. Hướng về Hồng Sát chấn áp mà tới, tịch diệt ma quyền vs tứ tượng kích thiên thức, ầm ầm ầm, trong nháy mắt thiên địa thất thanh, xung quanh đá tảng đều vào đúng lúc này nổ tung ra. Đầu đầu cũng có trắng xóa một mảnh, che lấp tất cả, chờ đến ánh sáng tiêu tan, Hồng Sát trên người cái kia một lớp bụi sắc vách đá. Dĩ nhiên răng rắc một tiếng, xuất hiện chi vết nứt như là mạng nhện, trong nháy mắt phá nát ra, mà vị này màu đen ma quyền, cũng là bị tứ tượng thần quang hóa thành bột mịn, cái gì đều không tồn tại. Hồng Sát sắc một trận trắng xám, trong miệng ho ra máu không ngừng, mạnh mẽ nện ở đại địa bên trên, lưu lại một cái hình người hố to, khí tức trở nên cực kỳ uể oải lên. Coi như là Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ đã từng thấy Lăng Tiêu đánh bại Xà Thiên Lạc cảnh tượng, thế nhưng giờ khắc này lại một lần nữa nhìn thấy Lăng Tiêu triển khai tứ tượng kích thiên thức, loại kia khiếp sợ cũng là tột đỉnh. Mà Lý Thừa Phong quả thực đều muốn xem choáng váng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt vẻ sùng bái. Lộc Phong Hòa Lộc Vân hai huynh muội vẫn rất ngượng ngùng, trong ánh mắt cũng tràn ngập khiếp sợ, nhưng cũng có một tia khó mà nói rõ ý vị. Hồng thiếu, ngươi không sao chứ? Còn lại ba một thiên tài thanh niên cũng đều là bị Lăng Tiêu sợ vỡ mật, nơi nào còn có một tia chiến ý, vội vã chạy tới đem Hồng Sát dìu lên. Khặc khặc, ta không có chuyện gì. Hồng Sát có chút gian nan nói rằng, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thiên phú của hắn thần thông tên là đồng thao chiến thân thể. Tuy rằng hắn vẫn không có tu luyện tới đồng thao vòng quanh thân thể. Đánh đâu thắng đó, vạn vật khó phá cảnh giới. Nhưng hắn đã nếm thử, nếu là toàn lực thôi thúc đồng thao chiến thân thể, liền ngay cả tông sư cảnh 9 tầng cường giả đều rất khó đánh tan. Đây là của hắn sức mạnh vị trí, nhưng không nghĩ tới lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh tan. Vừa Lăng Tiêu trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, để hắn cảm giác được phảng phất là một vị thiên nhân cảnh cường giả tại chiều hắn công kích. Loại kia thiên địa tứ phương khuấy động, trấn áp tất cả vô cùng thần lực, để hắn cũng là có chút sợ hãi. Lăng Tiêu cất bước hướng về Hồng Sát đi tới, trong ánh mắt sát cơ cực kỳ lạnh lẽo. Hồng Sát sắc trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi lên. Hắn phát hiện mình thật coi thường Lăng Tiêu. Bây giờ hãm sâu hiểm địa, hay là đại hồng cổ quốc tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Nhưng vừa lúc đó, một luồng tà ác, hắc ám mà khí tức quái dị lan ra. Từ lòng đất động đá nơi sâu xa, có một mảnh quỷ dị sương mù màu đen vọt tới. Sôi trào mãnh liệt, phảng phất là thái cổ hung thú miệng lớn, hướng về mọi người thôn đến. Không được, Lăng Tiêu sắc mặt đại biến. Trong nháy mắt đã nghĩ đến động đá nơi sâu xa vị này khủng bố quỷ dị sinh linh. Đi mau, Lăng Tiêu thân hình lóe lên, không lo được đi giết Hồng Sát. Trong nháy mắt liền che ở Lệnh Thanh Thanh đám người phía sau. Bạo phát thôn thiên chân khí, đồng thời xúc động vô tự thiên thư, đem quỷ dị khói đen cản lại. Đó là cái gì? Lý Thừa Phong bọn người là vẻ mặt biến đổi. Tuy rằng không biết quỷ dị khói đen là món đồ gì, thế nhưng là từ trước bên trong cảm giác được một luồng vô cùng khủng bố gợn sóng. Cái kia chút quỷ dị khói đen, đối với bọn họ có nguy hiểm chí mạng. Giờ khắc này nghe được Lăng Tiêu, bọn họ đều là không có chần chờ chút nào, dồn dập thả người lao đi, muốn trốn khỏi lòng đất động đá. Cơ hội tốt, Hồng Sát vốn cho là chính mình liền muốn chết rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên đột nhiên sinh ra biến cố. Lăng Tiêu đã không để ý tới giết hắn, nhất thời cùng đại hồng cổ quốc ba cái thanh niên đồng thời cấp tốc chạy ra lòng đất động đá. Hống, hống, một luồng khủng bố sóng âm từ động đá nơi sâu xa truyền đến, chất chứa một luồng khiến người ta huyết mạch sôi trào, trái tim đều muốn nổ tung sức mạnh kinh khủng. Lăng Tiêu sắc cực kỳ nghiêm nghị, chẳng lẽ là lòng đất vị này sinh linh khủng bố tránh thoát bát hoang chấn ma đại trận trấn áp, muốn xuất thế sao? Nhưng Lăng Tiêu bản năng cảm giác được không thể. Bát hoang chấn ma đại trận sức mạnh hắn biết rõ, vị này quỷ dị sinh linh tuy rằng rất khủng bố, nhưng cũng không thể hiện tại liền tránh ra, nhất định là phát sinh cái gì Lăng Tiêu không biết biến cố. Vèo, nhìn thấy Lệnh Thanh Thanh bọn người rút lui an toàn lòng đất động đá, Lăng Tiêu cũng không lại đi chống đối cái kia chút quỷ dị khói đen. Cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, lướt ra khỏi lòng đất động đá, song tử sơn ở ngoài, khiến cho Thanh Thanh đám người chính đang nóng nảy chờ đợi. Nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện sau khi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Tiêu, chúng ta không có ngăn cản Hồng Sát mấy người kia, bị bọn họ đào tẩu. Lý Thừa Phong có chút ngượng ngùng nói, dù sao Hồng Sát đều bị Lăng Tiêu đánh thành trọng thương. Còn có ba cái đại hồng cổ quốc thiên tài thanh niên tu vi cũng không cao lắm. Như vậy bọn họ đều không ngăn được, cũng có chút quá mức không dùng. Không có chuyện gì, sau đó có cơ hội giết bọn họ, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Lăng Tiêu ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía sau song tử sơn một chút. Trong lòng bao phủ một tầng bóng tối, cũng không kịp nhớ Hồng Sát, mang theo Lý Thừa Phong cùng Lệnh Thanh Thanh đám người hướng về xa xa cực tốc mà đi. Ầm ầm ầm, bát hoang bí cảnh, nguyên bản tối tăm giữa bầu trời bỗng nhiên có lôi đình nổ vang. Vô tận cương phong gào thét, vân hải phun trào, một đen một trắng hai đạo thần bí ánh sáng xông lên tận trời. Ở trong hư không dĩ nhiên hình thành một mảnh thần bí thái cực đồ hình dạng. Âm dương cốc mở ra, Lệnh Thanh Thanh mắt sáng lên, trong nháy mắt liền lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Trong hư không cái kia một đen một trắng hai vệt thần quang, chính là âm dương nhị khí bốc lên cảnh tượng. Chỉ có âm dương cốc mở ra mới phải xuất hiện. Chúng ta đi. Lăng Tiêu nhìn phía sau thần bí song tử sơn, lại nhìn một chút đỉnh đầu âm dương nhị khí, trong ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang. Mọi người dương ra thân hình, hướng về âm dương cốc nhanh chóng mà đi. Hết chương 270 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.